Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 948. Cạnh tranh cùng, vinh quang. Đồng thời, khi Hàn Khai Hoàng cùng địch Đức Hải từng có triệt để sau khi trao đổi, hắn đối địch Đức Hải người, cũng có một cái càng hiểu rõ sâu hơn. Trước lúc này, một mặt là bởi vì giữa hai người thuộc về thượng hạ cấp phụ thuộc quan hệ, bản liền không khả năng có quá thâm nhập giao lưu. Huống chi tại một phương diện khác tới nói, bọn hắn còn thuộc về phe phái khác nhau bên trong, liền càng không khả năng thổ lộ tâm tình. Nhưng là trải qua lần này bị Trần Tấn làm dối, Hàn Khai Hoàng nguyên ý là muốn đứng ra dựa vào lý lẽ biện luận, lại không nghĩ rằng địch Đức Hải càng trước hắn một bước đứng ở tối hẳn là đứng trong trận doanh nhân dân công bộc. Chỉ cần song phương cũng còn đứng tại cái này trong trận doanh, như vậy có rất nhiều chuyện liền không cần giải thích nhiều lắm. Chỉ cần phù hợp quần chúng lợi ích, liền phù hợp ích lợi của bọn hắn. Thế là Hàn Khai Hoàng hỏi, lão địch, vậy ngươi nguyên lai đến cùng dự định để Trần Tấn làm cái gì đây? Ngoặc kép, địch Đức Hải cau mày, suy tư một lát mới mở miệng đáp, vấn đề này lúc đầu không phải ngươi cái này cấp bậc có thể biết. A, Hàn Khai Hoàng giật mình, hắn xác thực vẫn còn so sánh địch Đức Hải thấp nửa cái thân vị. Nói như vậy, địch Đức Hải sắp nói sự tình, chẳng phải là đến việc quan hệ xã tắc loại trình độ này. Ngươi đoán không lầm. Địch Đức Hải dựa vào nét mặt của hắn bên trong đọc lên chấn kinh. Tiếp tục nói, chỉ có ta cùng Vi Thư Hạo biết. Bất quá, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ hạ đạt văn kiện chính thức. Chúng ta cũng càng hẳn là sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vì 10 năm về sau đại sự. 10 năm về sau, Hàn Khai Hoàng bị chấn động đến cả lâm. Hắn không tưởng tượng ra được dạng gì đại sự cần sớm 10 năm bắt đầu kế hoạch. Không cần phải nói 10 năm về sau bọn hắn còn ở đó hay không, vị trí bên trên đều còn chưa biết. Được đâu, 10 năm trồng cây nha. Muốn thắng lợi trái cây, không trước tiên cần phải trồng cây nha. Địch Đức Hải bắt đầu nghiêm túc lên. Kế hoạch này, chú định cần đi qua 2 khóa thậm chí 3 khóa tỉnh phủ ban tử mới có thể lấy hoàn thành. Đến cùng là cái đại sự gì? Hàn Khai Hoàng dần dần tỉnh táo lại. Địch Đức Hải mới vừa rồi còn là bảo lưu lại một vài thứ, đem mình đứng tại nhân dân quần chúng trong trận doanh, không nhận thời ra ảnh hưởng, đã cho thấy khí lượng, lại cho thấy độ lượng, càng lộ vẻ bày ra bản thân của hắn vĩ quang chính. Trên thực tế, nếu quả như thật là từ tầng cao nhất trực tiếp hạ đạt kế hoạch, như vậy mượn thời ra 100 cái lá gan cũng không dám thật đi phá hư cái gì. Địch Đức Hải nháy mắt mấy cái, gặp hắn một mặt quỷ dị, lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói một câu nói, Đông Giang thành phố muốn thân xử lý năm 2022 Á vận hội, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. ... chấm than. Hàn Khai Hoàng trực tiếp trợn tròn mắt, trách không được, trách không được, hết thảy đều nói thông. Thế nhưng là, Trần Tấn có thể vì kế hoạch này làm được gì đây? Hắn buồn bực nói, hắn chỉ là một cái nhà đầu tư mà thôi. Địch Đức Hải nhún nhún vai, ta cũng không biết, ta chỉ biết là, đây là Đông Giang thành phố xung kích quốc tế đại đô thị thời cơ. Đồng dạng cũng là sở Nam tỉnh triệt để chính danh thời cơ. Từ khi năm 1982, nước ta lần thứ nhất trên Á vận hội thực hiện kim bài số cùng huy chương đếm được 2 cái thứ nhất. Về sau, thực hiện đối cùng nước siêu Việt, nhưng là cùng nước tự xưng là châu Á đệ nhất cường quốc. Cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua cố gắng cùng đuổi theo. Nhất là từ năm 1990, thứ 11 khóa Á vận hội lần thứ nhất tại nước ta tổ chức về sau. Ngay sau đó thứ 12 khóa, ngay tại cung nước cử hành, mà đi niêm thứ 16 khóa Á vận hội là tại nước ta Nam Việt Thị tổ chức. Hiện tại, năm 2014 cùng năm 2018 tổ chức đất đều đã tuyển định. Tiếp theo liền là năm 2022 tổ chức lựa chọn. Mà chúng ta đối thủ lớn nhất liền là cùng nước, chúng ta đem sẽ không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem Á vận hội lưu tại Trung Quốc. Địch Đức Hải nói, thở phào, vừa tiếp tục nói, lấy Đông Giang thành phố địa chất điều kiện mà nói, đối tàu điện ngầm tu kiến thế nhưng là tương đối lớn nan đề a. Ngươi thật coi là chỉ bằng lấy Ngô Thanh Sơn cùng Phiền Lương Hoa có thể từ quốc gia trong tay phê xuống tới tu kiến tàu điện ngầm tài chính sao? Lão Hàn, đây chính là quốc chi đại kế a. Dựa vào cái gì tầng cao nhất có thể như vậy bất kể đại giới ủng hộ? Người nghĩ tới trong đó lý do sao? Hàn Khai Hoàng ngẩn ra một chút, nói không ra lời, đây là hắn nhập sĩ vừa đến, lần thứ nhất cảm thấy mình cách cục không đủ, ánh mắt thiển cận, không đáng trọng dụng. Tiếp xuống, Đông Giang thành phố chuyện quan trọng nhất chỉ có hai kiện. Một, Đông Giang Bắc trạm xây dựng thêm, để đem Đông Giang đặt vào cả nước đường sắt cao tốc hệ thống ở trong. Hai, Á vận thôn cùng Á vận trận quán kiến thiết. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Đông Giang thành phố có thể trở thành cả nước, toàn châu Á đều chú mục thành thị. Cho nên ta không biết Trần Tấn có thể làm cái gì. Ta chỉ cần Tấn Hàm tập đoàn là một nhà sở Nam tỉnh xí nghiệp trở nên mạnh hơn, càng lớn, ta muốn hắn trợ giúp Đông Giang thành phố đánh bại cùng người trong nước. Ngoặc kép chấm chấm. Hàn Khai Hoàng đã ngồi ở Địch Đức Hải văn phòng trên ghế salon, chậm rãi tiêu hóa lấy vừa mới biết được tin tức, thực sự quá rung động. Mà hắn đồng dạng làm sở Nam tỉnh lãnh đạo cao cấp, cả một đời có thể có cơ hội tham dự tiến chuyện lớn như vậy bên trong, há lại vinh quang hai chữ có thể hình dung vinh hạnh đặc biệt. Hai người liền như thế trầm mặc một hồi về sau, Hàn Khai Hoàng cấp hống hống lấy ra điện thoại di động, muốn báo cho Trần Tấn, cái gì cũng không cần làm. Nhưng mà hắn vừa lấy điện thoại di động ra, đã nhìn thấy trên màn hình một chút microblogging tin tức nhắc nhở. Tấn Hàm tập đoàn đem cùng Tường Vân tập đoàn liên thủ. Trần Tấn cộng Mã Uẩn, sở Nam tỉnh phủ gặp khó. Cái này, Hàn Khai Hoàng nuốt nước miếng một cái, đưa di động đưa tới Địch Đức Hải trước mặt. Không nói gì, Địch Đức Hải kinh ngạc nhận lấy, vừa nhìn lần đầu tiên liền muốn giơ chân xúc động mà chửi thề. Không phải liền là một câu hai câu nói không nói được không? Về phần như thế bỏ đá xuống giếng sao? Bị ngươi dạng này dư luận một vùng, sở Nam tỉnh mặt mũi để nơi nào? Ta không muốn mặt mũi a. Mẹ nó, Địch Đức Hải hiếm thấy mắng câu thô tục, nhưng lại trong nháy mắt không nói. Loại cảm giác này giống như là mình tâm tâm niệm niệm một người tốt, kết quả phát hiện người ta coi ngươi là xỏa bức. Còn tốt, còn tốt. Hàn Khai Hoàng thận trọng mở ra nhìn một chút nói, không là chính hắn phát, chỉ là một chút marketing số tài khoản. Địch Đức Hải lại là mặt đen lên, cũng mặc kệ hắn, trực tiếp cầm lấy điện thoại trên bàn đẩy đến cục giám sát internet trung tâm, tự mình chỉ thị, đem microblogging trên những cái kia liên quan tới Tấn Hàm tập đoàn cùng sở Nam tỉnh phủ tin tức hết thảy đều cho ta khống chế lại. Ba, hắn đem điện thoại ném lên, vừa bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Hàn Khai Hoàng, con rể của ngươi, chính ngươi đi giải quyết. Thật là, ta dễ dàng sao ta? Tìm ai gây người nào? Hắc hắc, tương đương ta đến giải quyết, ta đến xong. Hàn Khai Hoàng vội vàng cười làm lành, tiếp lấy lại hỏi, kia, cái kia xin báo cáo. Không phê, chụp xuống. Địch Đức Hải thẹn quá hóa giận, lại phát hiện Hàn Khai Hoàng đã từ trên bàn cầm lên, nhanh như chớp liền tránh người. Lão Hàn, Hàn Khai Hoàng, cái này mẹ nó. Địch Đức Hải đứng tại cửa phòng làm việc hô một tiếng. Nhìn xem Hàn Khai Hoàng phi tốc rời đi thân ảnh, cũng lộ ra hiểu ý Tiếu Dung. Dày vò đi, dày vò đi. Chỉ cần có thể đem Sở Nam tỉnh cái này một mẫu ba phần đất dày vò ra tiêu đến, ta liền từ lấy ngươi dày vò. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN